Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1389, chương 1389, cường thế. Lôi Vân Thương Hải cái kia hồng trần đạo nhân, nhưng có lấn ép qua ngươi. Vương Khai híp mắt, ôn nhu hỏi đường, Thiên Vực Tinh không? Đem Vương Khai đưa vào hỗn độn giới, chính là cái kia hồng trần đạo nhân. Nói là nghe theo hỗn độn chi chủ mệnh lệnh, mới như vậy đối phó mình. Nhưng đến hiện tại, Vương Khai cũng không thể nhìn thấy. Cái gọi là hỗn độn chi chủ, chắc hẳn là vị kia Phục Hy A. Không có, chúng ta tại Lôi Vân Thương Hải tu luyện. Đi qua hắn chỉ điểm, cảnh giới đột phá cực kỳ cấp tốc. Bây giờ đã đạt tới khai thiên chi cảnh. Tĩnh Tuyền cười lắc đầu nói ra. Khai thiên chi cảnh, Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra cái kia hồng trần đạo nhân, thật có mấy điểm bản sự. Khai thiên chi cảnh, làm một tu thần chi cảnh, chưa từng đi qua cái khác vũ trụ Tĩnh Tuyền bọn người, có thể đạt tới như thế hoàn cảnh, đã rất là không dễ. Chỉ ít trong tu thần giới, ở vào vô địch trạng thái, người đã có biện pháp đem chúng ta triệu hoán tới. Vì sao không đem Linh Tiên muội muội, Diệu Âm muội muội các nàng cùng nhau triệu hoán tới đây chứ? Tĩnh Tuyền nháy đôi mắt đẹp, không hiểu hỏi. Tự nhiên là ngươi trọng yếu nhất. Vương Khai khóe miệng có chút nhất câu, rất là ôn nhu ôm nàng. Ít ra, ta xưa nay không tin tưởng ngươi sẽ là một cái an phận thủ thường người thành thật mà. Nếu có thể làm lại lời nói, ta tất nhiên không sẽ cùng ngươi có chỗ liên quan. Tĩnh Tuyền nhếch môi đỏ, có chút trách cứ u oán nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai cảm thấy bất đắc dĩ cực kỳ. Xem ra lần này, là xác thực, đem Tĩnh Tuyền cho trêu chọc tới. Tu luyện tới hiện tại, một mực không có gặp nàng. Tại Thiên Vực Tinh không thời điểm, cũng không có cùng một chỗ bao lâu. Khụ khụ, ta tạm thời còn không có năng lực, đem tất cả mọi người, toàn bộ triệu hoán tới. Các loại tiến về khu thứ nhất thời điểm, ta sẽ để cho bọn họ chạy tới. Hiện tại, ta đưa ngươi tu vi tăng lên một phen a. Vương Khai rơi vào đường cùng, chỉ có nói ra lời nói thật, giúp ta tăng cao tu vi. Tĩnh Tuyền nghe vậy lông mày hơi nhíu lại, hơi kinh ngạc cười nói. Ngươi bây giờ còn có bực này bản sự, đối ngươi không có tổn hại sao? Tổn hại là có, vậy liền không cần giúp ta tăng cao tu vi. Ta dựa vào tự thân tu luyện, cho dù không thể đuổi kịp ngươi, nhưng có ngươi tại, ta sẽ không xảy ra chuyện. Tĩnh Tuyền ôn nhu cười nói. Tĩnh Tuyền, Vương Khai nghe vậy trong lòng nhất thời dòng nước ấm xẹt qua. Nàng căn bản là không có nghe chính mình nói xong, chỉ là đang nghe có chỗ tổn hại về sau, liền trực tiếp cự tuyệt. Bởi vậy có thể thấy được, Tĩnh Tuyền là bực nào ôn nhu. Yên tâm đi. Cái gọi là tổn hại, kỳ thật không tính là tổn hại, ta có thể tùy tiện khôi phục. Ngươi cần phải biết, nam nhân của ngươi, thế nhưng là cái này thứ ba vũ trụ tối cường giả. Vương Khai nhún vai, rất là ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến vạn tu thần chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới, vạn tu thần thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 93/10 khoác lác giá trị, 100 kinh nghiệm, 0/7000 vạn tu thần. Vận dụng cơ giới sư hình thái cùng cường hóa kỹ năng, có thể đạt được vũ vương chiến lực. Đồng thời, trợ giúp Tĩnh Tuyền tăng cao tu vi lời nói, liền có thể để nàng thu hoạch được vạn tu thần cảnh giới, cùng tự thân chân thực cảnh giới cân bằng. Không có gạt ta, đúng không? Tĩnh Tuyền nháy đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú Vương Khai, ôn nhu hỏi một chút. Không có. Không cần vì ta tăng lên. Ta có chút không tin ngươi. Ngươi một mực thích khoác lác, miệng đầy nói láo. Bất quá, yêu ta chi sâu, ngược lại là thật. Ta không hy vọng ngươi vì giúp ta tăng cao tu vi mà tổn hại tự thân. Tĩnh Tuyền lắc đầu, lần nữa cười cự tuyệt, không bị tín nhiệm. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai Thứ vừa cảm thụ, liền là như thế, mãnh liệt cảm giác nguy cơ lập tức dâng lên trong lòng. Không được, nhất định phải đạt được nàng tín nhiệm, chứng minh ta là cái này thứ ba vũ trụ mạnh nhất nam nhân. Vương Khai cảm thấy âm thầm thề, chợt đưa tay, biến hóa thành cơ giới sư hình thái, lại vận dụng cường hóa kỹ năng, tiếp theo đem Tĩnh Tuyền tu vi trực tiếp tăng lên tới vạn tu thần chi cảnh. Chủ ký sinh, lần này hóa thân cơ giới sư hình thái, trung tiêu hao 10 điểm năng lượng giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới, vạn tu thần thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 83/10 khoác lác giá trị, 600 kinh nghiệm, 0/7000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, tự nhiên mặc kệ hội năng lượng giá trị tiêu hao sự tình. Ngươi, Tĩnh Tuyền nhíu lại lông mày, tự nhiên rất rõ ràng, tự thân tu vi tăng lên, với lại tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Bực này kinh khủng, không cách nào nói ra, nhưng cho Tĩnh Tuyền cảm giác lại là cực kỳ xa xôi, so với khai thiên cảnh muốn cường hãn quá nhiều. Cho dù biết Vương Khai lại so với khai thiên cảnh mạnh hơn, nhưng vậy tuyệt đối không nghĩ tới hắn hội mạnh đến tình trạng như thế, đơn giản cường không hợp thói thường. Ngươi nhìn, ta không có bất kỳ cái gì tổn hại a, bằng vào ta hiện tại bản sự, trợ giúp 10 người tăng lên tới vạn tu thần cảnh giới vẫn là rất đơn giản. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói, vạn tu thần, thứ ba vũ trụ, khu thứ nhất. Tĩnh Tuyền nhíu lại lông mày, nhẹ giọng hỏi đường, ngươi có địch nhân ở đây? Không sai, thật có địch nhân ở đây. Hơn hết không cần để ý, ta muốn giết bọn họ, dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, cái này toàn bộ vũ trụ đều là chúng ta, liền tại ta trở thành thứ ba vũ trụ kẻ thống trị thời điểm, chúng ta ở đây thành hôn a. Vương Khai vừa cười vừa nói, thành hôn. Nghe thấy lời ấy, Tĩnh Tuyền thân thể mềm mại run lên, trong mắt đẹp sương mù mịt mờ. Cho dù rất muốn đáp ứng Vương Khai, nhưng Tĩnh Tuyền nhưng vẫn là nhịn xuống. Nếu như thành hôn, liền cùng ngươi những nữ nhân khác cùng một chỗ đi, cùng ngươi có qua quan hệ, không thể không lý, bất kể như thế nào cũng không thể, như cùng ngươi chỉ là có liên quan tình cảm, cũng không xác thực quan hệ, ngươi thì không cần lại thấy các nàng. Tĩnh Tuyền lành lạnh nói ra, trong thần thái tràn ngập không thể nghi ngờ. Đối với cái này, Vương Khai cũng không biết vì sao, thế mà không có một chút dám phản kháng ý tứ. Lý Linh Tiên, Liễu Nhu, Cơ Như Tuyết các nàng cùng ta đều không xác thực quan hệ. Các nàng khác biệt, bây giờ các nàng đều là tại Lôi Vân Thương Hải bên trong. Nhất là Không Linh, nàng và phụ thân nàng đối ta có ân cứu mạng, người tất nhiên muốn cưới các nàng. Tĩnh Tuyền từ tốn nói. Ách, Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi. Dựa theo Tĩnh Tuyền thuyết pháp, đó chính là bát hoang chi địa, tiên vũ vực, cùng phàm châu nữ tử, cùng địa phương khác khác biệt thôi. Về phần cùng mình có qua quan hệ nữ nhân, Vương Khai ngẫm lại cũng cảm giác đau đầu. Mặc dù không nhiều, nhưng vậy không ít a. Nhất là tại Hỗn Độn Thành bên trong Tam Công Chúa, nàng, Vương Khai quả thực không biết nên như thế nào cùng nàng gặp lại. Muốn gặp, lại cũng không muốn gặp. Ngươi không đáp ứng ta sao? Tĩnh Tuyền nháy đôi mắt đẹp hỏi. Xin hãy vote 9/10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.